Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4277, Nhặt Thi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư không có việc gì ở thế giới trong khuấy gió nổi mưa. Quấy đến cuối, cùng đều vô sự có thể làm. Khá hơn chút người đều cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nhân ra không, hành động. Ninh Thư cũng không thể tại chỗ bắt lấy. Bởi vì cái này tình huống, xã hội tập tục đều tốt một chút. Giống một ít lâu năm đại án đều bị lật ra đến rồi. Còn có một ít lần trốn tội, phạm đều bị bắt lại. Có điểm nghiêng trời lệch đất cảm giác. Đồng Thiên cảm thấy, nếu như nữ ma đầu mỗi ngày ra ngoài kiếm chuyện, như vậy, cuộc sống của hắn tốt biết bao nhiêu qua a. Nhưng nàng chính là một cái cố gia người. Tổng hướng trong nhà chạy, van cầu, ngươi đừng trở về, ngươi ở bên ngoài hảo hảo phấn đấu được hay không? Đồng Thiên cảm giác chính mình bây giờ chính là một cái bị bạo lực gia đình. Bất lực, không cách nào phản kháng thê tử, sợ hãi nhìn thấy trượng phu. Đồng, thời hy vọng trượng phu vĩnh viễn chết ở bên ngoài, còn muốn giả vờ giả vịt cùng nàng chu toàn. Đồng Thiên đặc biệt tâm mệt. Ninh Thư về nhà đối Đồng Thiên nói, chính là quá yếu, một cái có thể đánh đều, không có, ai, Đồng Thiên trợn trắng mắt, loại người này quả thực phát rồ, so với bọn hắn, những này vi phu bất nhân người còn muốn phát rồ, giết người quả thực không nháy mắt, đối phó khởi người đến, không có chút nào, do dự, không có chút nào mềm lòng, người tài giỏi như thế tương đối đáng sợ đi. Đồng Thiên ép buộc chính mình không đi nghĩ. Nhưng này đầu óc tốt giống không? Phải là của mình. Đủ loại phân loạn tin tức tại trong đầu cưỡi ngựa xem hoa. Càng nghĩ đầu óc càng đau. Liên tâm khẩu cũng bắt đầu đau. Đồng Thiên chi đạo. Chính mình thân thể xảy ra vấn đề. Nhưng cũng không dám đi kiểm tra. Có điểm. Giấu bệnh sợ thầy. Dù sao cả người đều không tốt. Đồng Thiên chịu đựng căng lên ngực. Hướng Ninh Thư hỏi, ngươi không quá giống Thẩm Hiểu Điệp, ngươi không phải Thẩm Hiểu Điệp đi. Thẩm Hiểu Điệp kiến thức hạn hẹp mỏng đến vì Trương Kỳ như vậy. Một người nam, nhân tự sát, có thể thấy được là cái lâm vào tình yêu hỗn độn. Đầu óc không, thế nào rõ ràng nữ nhân. Trương Kỳ đó là cái gì nam nhân a? Hiện tại người này, chính là một cái nữ ma đầu. Coi như lại thế nào biến dị. Cũng không thể biến thành như vậy đi. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Vui mừng nói. Ngươi cuối cùng phát hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có chết sau mới có thể phát hiện đâu. Không có thân thể. Ninh Thư đã rất thả bay tự mình. Như thế nào dễ chịu làm. Sao tới. Lại không cần tìm ngụy trang. Dù sao người khác cũng đánh không đến. Nàng. Đồng Thiên cảm giác ngực càng đau. Cũng càng chặt. Trái tim phảng phất bị một đôi tay nắm chắc, làm hô hấp của hắn đều trở nên khó khăn đứng lên. Hắn ôm ngực, đặc biệt ủy khuất nói, ngươi đã không phải Thẩm Hiểu Điệp, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Oan có đầu nợ có chủ. Hắn thừa nhận đối Thẩm Hiểu Điệp làm sự tình như thế nào cũng không tới phiên một người khác đối với hắn như vậy. Mẹ nó đều phải ủy khuất đến khóc. Ninh Thư hỏi lại, ta vì cái gì không thể đối ngươi như vậy? Tựa như các ngươi, đối Thẩm Hiểu Điệp làm sự tình. Ta làm những này ngươi ủy khuất cái gì từ a? Đồng Thiên, ta có thể đi ngươi sao? Căn bản là không có cách câu thông. Đồng Thiên từ bỏ cùng hắn câu thông. Hắn quyết định tranh thủ một ít sinh cơ. Hiện tại ta đã thu được trừng phạt. Ngươi nhìn ta sống không bằng chết. Có. Phải hay không hẳn là chuộc tội rồi. Ninh Thư mơ hồ không rõ nói. Có lẽ đi. Bất quá đệ đệ. Ta thật thích ngươi. Lão tử không muốn ngươi thích. Đồng Thiên diện mục dữ tợn. Hô hấp dồn dập. Hắn rất thống khổ. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể bỏ qua ta? Ninh Thư yếu ớt thở dài. Ngươi đã chết cũng không phải là điểm cuối cùng. Chờ. Ngươi chết rồi. Ngươi gặp được một cái thế giới mới. Không. Không, Đồng Thiên trong lòng vô cùng kháng cự, cũng không muốn nhìn, thấy cái gì thế giới mới. Ý vị này, mình coi như là chết cũng không thoát, khỏi được. Ninh Thư, người trẻ tuổi, người khát vọng lực lượng sao? Đồng Thiên, Ninh Thư, người trẻ tuổi, người khát vọng trường sinh sao? Đồng Thiên, Ninh Thư, người trẻ tuổi, người khát vọng thế giới mới sao? Đồng Thiên trực tiếp khí cười. Hắn tê liệt phảng phất là bán hàng đa cấp tình cảnh, nhưng vấn đề là, loại tình huống này, chính mình không cách nào xấu. Cự, Đồng Thiên hận không thể trở lại quá khứ, nhất định không tiện tay tiếp cái này tờ đơn, càng thêm sẽ không tiến đến Thẩm Hiểu Điệp trước mặt. Đừng nói, tiến đến trước mặt của nàng, coi như ở tại một cái thành thị đều cảm thấy không an toàn. Thế nhưng là không có nếu như, cũng không thể trở lại quá khứ. Hảo tuyệt, vọng, Đồng Thiên ôm ngực, trái tim nhảy thật nhanh, muốn theo trong miệng nhảy ra. Ngoài đồng dạng, Đồng Thiên hoảng hốt đến không được. Trước mắt tất cả đều là kim tinh, ngay sau đó là một vùng tăm tối. Ngọa tào, lão tử không muốn chết a, không muốn xem cái gì thế giới mới. Đồng Thiên đã ý thức được, chết mới là nhất tuyệt vọng. Nhưng làm sao thân thể đã không vì ý chí sở chuyển rời. Hắn thân thể đã rất không được. Lại Ninh Thư tra tấn hạ, cũng không làm cái gì quất hành hạ sự tình. Chỉ là làm hắn thức đêm mà thôi. Có thể thấy được thức đêm lực sát thương có bao lớn a. Đồng Thiên choáng ở trong phòng của mình, đều 2 ngày mới bị người phát hiện. Bởi vì xảy ra chuyện đến nay, Đồng Thiên liền yêu ở tại trong phòng của mình, căn bản không ra. Vẫn là sáng ngày hôm sau, Đồng Thiên phụ thân ý tưởng đột phát, nghĩ đến Đồng Thiên, lập tức nổi giận, cả ngày liền biết ở tại trong phòng, nhìn hắn đều biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Trong nhà bảo mẫu lập tức đi gọi Đồng Thiên, kêu một trận đều không có phản ứng, dùng chìa khóa mở cửa. Đồng Thiên nằm trên mặt đất, thân thể đều cứng rắn. Đồng Thiên phụ thân đều ngây ngẩn cả người, không có kịp phản ứng chính mình nhi tử cứ như vậy không có. Hắn luôn cảm giác chính mình nhi tử hẳn là tai họa di ngàn năm, nhưng như vậy liền chết. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lập tức thương tâm, trong lòng đặc biệt hối hận. Sớm biết liền hảo hảo giáo dục hài tử, không cho hài tử đi đến đường quanh co. Hiện tại tuổi còn trẻ liền đi kiểm tra một chút Đồng Thiên thân thể, nguyên nhân cái chết là viêm cơ tim bộc phát chết. Hơn nữa Đồng Thiên thân thể đã rất suy bại, đứa trẻ chết dầm này như thế nào như vậy tao đạp chính mình hài tử. Bất quá người chết không thể phục sinh, người sống còn muốn tiếp tục sinh hoạt. Nhưng lại tại hỏa táng trước đó, Đồng Thiên đặt ở nhà tang lễ thi thể không thấy, người Đồng gia đều sợ ngây người. Thi thể không thấy, còn có người trộm thi thể, không có thi thể, không có cho cốt, nên như thế nào hạ táng? Chẳng lẽ giống thời cổ làm cái mộ quần áo? Cảnh sát bên này càng có khuynh hướng Đồng Thiên thi thể bị người đánh cắp đi là muốn kết âm thân, kết em gái người âm thân a. Này đều lúc nào còn có như vậy phong kiến mê tín thi thể đâu? Đồng Thiên cũng là Đồng gia bỏ ra tiền tài dưỡng ra tới, tỉ mỉ dưỡng ra tới hài tử, hiện tại thi thể bị người đánh cắp đi chấm dứt cái gì âm thân? Quá khinh người, quá hoang đường, trộm được Đồng gia trên đầu tới. Dựa theo những người kia phong kiến mê tín trình độ, cái kia không phải cảm thấy muốn ăn Đồng Thiên hương hỏa? Đồng gia có tiền a. Ninh Thư rời đi thế giới này, khiêng Đồng Thiên thi thể rời đi. Đến nỗi nguyên chủ Thẩm Hiểu Điệp, nàng sẽ không quản, cũng căn bản không cần phải để ý đến. Chết linh hồn tiến vào luân hồi thế giới, đến nỗi kiếp sau biến thành heo vẫn là cẩu, cùng với nàng đều không có cái gì quan hệ. Sinh mệnh là chính mình từ bỏ, vô luận gặp cái gì, hảo hảo sinh hoạt, bảo vệ chính mình so cái gì đều quan trọng. Hết chương.